Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, tìm được nàng, ăn nàng, 46, ở cục đá vọt vào Lâm cùng An trong cơ thể thời khắc đó. Lâu đài bên ngoài ầm ầm vang lên một trận tiếng summer siêu đợt lớn tia chớp cọ qua lâu đài thẳng. Tắp tạp đến mặt đất, Lê Ca chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên chợt lóe. Tiếp theo tất cả mọi người lâm vào một trận trong bóng tối, đèn tường đột nhiên diệt. Mà bên ngoài ánh trăng cũng hoàn toàn biến mất, duỗi tay không thấy Vô Chỉ Thiên đại sảnh, chỉ nghe được đến chung quanh người vần đục tiếng hít thở quậy với nhau, thi tá vội vàng chiếu ký ức. Phóng đi tìm Lâm cùng An, trên đường không biết đụng vào ai, hắn hoảng loạn xin lỗi ta, hắn nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Ngơ ngác mà nhìn về phía trước, hơi hơi hé miệng, lại một chữ đều cũng không nói ra được, ở đây những người khác cũng cảm giác được Mạc Danh tồn tại. Bọn họ không hẹn mà cùng hướng cửa nhìn lại, ngay sau đó sôi nổi hít một hơi khí lạnh, cửa đứng một gốc cây dây đằng. Toàn thân xanh sẫm, sáng lên sâu kín thanh quang, dây đằng thượng khai không ít tường vi hoa, giờ phút này tất cả đều là tươi đẹp bắt mắt màu đỏ. Nhan sắc thâm đến như là có thể lấy máu dường như. Ở cánh hoa thượng tích một tầng hơi mỏng phấn hoa, theo dây đằng động tác nhẹ nhàng sái đến không trung, tiện đà chậm rãi rơi xuống. Thi tá lẩm bẩm mở miệng, mộng quái, đây là phía trước vẫn luôn dẫn chúng ta đi vào giấc mộng quái vật sao? Trong đám người có một đạo nhỏ bé yếu ớt thanh âm run run ra tiếng. Tiếp theo liền nhìn đến dây đằng đột nhiên run lên một chút. Nhanh chóng chiều đám người phóng đi. Lê Ca giơ tay, quanh thân tức khắc cháo khởi kim quang. Dây đằng nhất thời sát không được đụng vào kim quang thượng. Tức khắc vang lên một tiếng thật mạnh phanh thanh. Giống như hai cái kim loại chạm vào nhau. Lê Ca nhìn bị đâm nứt kim quang vách tường. Sắc mặt đi theo trầm hai phân, đậu đỏ đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn dây đằng. Trước mắt sự tình quá mức kinh ngạc, đối phương bất quá là cây dây đằng mà thôi. Cự nhiên có thể đem xua tan kim quang đâm nứt năng lượng, mộng quái là trung phẩm cấp quái vật. Có được làm người tiến vào ảo cảnh năng lực, hơn nữa có thể thoát ly chủ thể hoạt động. Dùng một lần có thể đem 30 vị mục tiêu kéo vào ảo cảnh bên trong. Này đại khái cũng là từ ngày đầu tiên liền chết một cái người chơi duyên cớ. Hắn kéo không được quá nhiều người chơi, cho nên cần thiết muốn chết một cái mới được mà mộng quái lấy sợ hãi vì thực. Có thể đem đối phương cảnh trong mơ nhất khủng bố đồ vật dẫn ra tới cũng hóa thành thật thể. Bất quá có cái kỳ hạn là 7 tiếng đồng hồ, liền tính người khác đem quái vật đều giết chết, nhưng nó mỗi chế tạo ra một cái quái vật, này năng lực liền sẽ chướng thượng một phân. Truyền thuyết dùng ăn mãn 99 chỉ sợ hãi quái vật sao? Nó đem không cần dựa vào cảnh trong mơ là có thể đem người kéo vào địa ngục. Cũng không hề có thời gian hạn chế. Trừ phi bị kéo vào đi người nọ đã chết hoặc là giết hết sở hữu quái vật. Mới vừa rồi có thể ra tới, nhưng loại người này. Lại sao có thể tồn tại? Đậu đỏ gian nan mà nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nó hiện tại ăn hảo thuyết cũng có hơn 10 loại quái vật. Đại gia nhất định phải cẩn thận. Nương Thanh Quang cùng Lê Ca trong tay Kim Quang. Lăng Kỳ lạnh lùng mà quét mắt trong lòng ngực cơ hồ không đứng được chú luôn. Người trước quản hảo tự mình lại nói xong hắn tay vừa làm lực. Trực tiếp đem người bối đến trên lưng. Ông hảo, bằng không chờ lát nữa bị ngã xuống đi. Ta cũng mặc kệ ngươi, đậu đỏ bị đột nhiên không trọng cả kinh hét lên một tiếng. Tiếp theo hắn phản ứng lại đây mộng quái thích nhất chính là tiếng thét chói tai. Lập tức đem dư lại thanh âm nuốt hồi trong bụng, hắn trường hút một hơi, bình phục cảm xúc sau ôm chặt Lăng Kỳ cổ. Ngươi đừng dựa thân cận quá, ở bọn họ nói chuyện không đương, dây đằng lại công kích vài lần. Lần này lại tạo thành mấy chỗ kim quang ra bị nẻ. Thả bởi vì đậu đỏ tiếng thét chói tai, tựa hồ làm mộng quái càng kích động vài phần. Có người sợ hãi hỏi, chúng ta có phải hay không sẽ chết? Người yên tâm đi, có chúng ta ở sẽ không? Thi tá nói một đốn. hắn bỗng nhiên quay đầu. Lâm Cùng An cũng không ở kim quang phạm vi khu vực bên trong. Hắn sắc mặt nháy mắt thay đổi. Cùng An, mọi người kinh hắn một gọi, cũng đều đi theo quay đầu đi. Dây đằng cũng bị hấp dẫn đi lực chú ý. Nó sau này lui hai bước, tiếp theo hướng quan tài phương hướng một cái lao xuống. Nó tốc độ thực mau, trong nháy mắt liền tới rồi quan tài trước mặt, nhưng nó còn chưa có cái động tác. Mặt khác một đạo thân ảnh đột nhiên khinh gần, một cổ mạnh mẽ lực đạo bỗng nhiên từ nó đỉnh truyền đến, Lê Ca thủ đoạn chợt lóe. Tiếp theo ấn chuôi đao thật mạnh đi xuống áp đi, lưỡi đao thiết dây đằng đi xuống đem này chia làm hai nửa. Màu lục đậm chất lỏng hướng bốn phía phun ra, Lê Ca hướng chính mình trên người bỏ thêm một đạo kim quang đem chất lỏng che ở bên ngoài. Tiếp theo liền phát hiện kim quang bị chất lỏng ăn mòn rớt, nàng đơn giản ở bên trong nhiều hơn vài đạo, lại cấp Lâm Cùng An bổ thượng phòng hộ. Thuận mắt nhìn lại, Lâm Cùng An ngực cục đà ấn ký càng thêm rõ ràng. Mắt thường có thể thấy được kia tảng đá đang ở tiếp tục dung hợp bên trong. Nhưng trong đám người đã nhìn không thấy công chúa thân ảnh, nàng nghi hoặc mà nhíu mày. Lại đem tầm mắt rơi xuống đao thượng bởi vì trước tiên độ kim quang duyên cớ. Đao thượng cũng không có bất luận cái gì chất lỏng ăn mòn. Mà dây đằng ngã trên mặt đất, nháy mắt khô héo hóa thành một khối bình thường khô đằng, không cần thiếu cảnh giác. Nó còn có bản thể, Lăng Kỳ lạnh lùng mở miệng. Hắn cổ tay áo khẽ nhúc nhích, vài đạo màu ngân bạch dây nhỏ từ cổ tay áo trung xuyên ra. Nhanh chóng vọt tới kim quang trước mặt, tiếp theo sợi tơ chạm kim quang vách tường, ở trong không khí tạm dừng một trận, đột nhiên một cái quay đầu, chiều ngầm chát đi, bị chui vào đi kia chỗ sàn nhà đột nhiên vặn vẹo lên. Vài giọt màu lục đậm chất lỏng toát ra sàn nhà, thực mau lại không có trở về, Lăng Kỳ lại bào chế đúng cách mà tìm mấy chỗ, rốt cuộc đem ngầm dây đằng tất cả đều rửa sạch sẽ. Hắn nâng lên tay phải, ở không trung búng tay một cái, cổ tay áo lập tức rớt ra tới một cây sợi tơ. Nháy mắt biến thành bột mịn tan hết, các ngươi ở chỗ này nhìn. Ta đi tìm bản thể, Lê Ca nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Nói một câu sau liền đi ra ngoài, Boss nói. Cẩn Du, An An, các ngươi đi tìm công chúa. Lăng Kỳ, ngươi cùng thi tá, Diệp Văn Hiên, Tần Tư, Nửa Thủy. Đậu Đỏ, Trường Sinh, Sở Ca ở chỗ này chờ. Bạch cùng ta đi tìm bản thể, hắn đơn giản mà bày một chút an bài. Bạch Cùng lập tức gật đầu, gom lại trên tay bao tay trắng, giơ tay ở Đậu Đỏ trên trán điểm một chút, một đạo bạch quang từ Bạch Cùng đầu ngón tay chưa đi đến Đậu Đỏ trong thân thể. Người sau ngô một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Sẽ hảo đến mau một chút, nói xong hắn liền đi theo Boss đi ra kim quang vách tường. Hứa Cẩn Du cùng Liêu An An đúng rồi cái ánh mắt. Liêu An An giơ tay sờ soạng vành tai, tiếp theo trước mắt lập tức lắp ráp ra một khối máy móc mắt kính. Mặt trên hiện ra một bức bản đồ, nàng sờ một lần nữa vành tai, mắt kính thượng đồ án tức khắc biến thành tức thời theo dõi số liệu. Trải rộng sở hữu hành lang. Tiếp theo nàng nói, lầu 1 lầu 2 đều không ở, hẳn là ở trên lầu, ta đi lầu 3 ngươi đi lầu 4 tìm mơ siêu, Hứa Cẩn Du lười nhác mà lên tiếng. Ướt con mắt ngáp một cái, ngô hoa, hảo phiền toái ác, nói xong nàng phồng má tử, đem trong lòng ngực tiểu gấu bông hướng trên mặt đất một ném. Ngoan ngoãn, đi tìm ra đi, tiểu gấu bông trên mặt đất lăn mấy cái vòng. Trên người dính không ít cho bụi, ở Hứa Cẩn Du nói xong lúc sau, chỉ thấy tiểu gấu bông trên người đột nhiên toát ra màu đỏ sậm quang. Nho nhỏ thân thể chợt biến đại, cúc áo làm thành đôi mắt chiết ra màu đỏ quang tới. Trên người mau giống thứ giống nhau chiều bốn phía nổ tung. Tiếp theo nó đột nhiên một cái quay đầu, mở ra bồn máu mồm to chiều Hứa Cẩn Du liền cắn đi xuống, phụt. Máu tươi từ Hứa Cẩn Du vai trái thượng bính ra tới, nàng lộ ra âm u mà vui vẻ tươi cười. Ngoan ngoãn, tìm được nàng, ăn nàng, ngoặc kép, hết chương.